Vạn Dạ Chi Chủ, chương 312, một vị đại chu hoàng tử. Góc truyện audio.com. Thiên địa lặng im, nghiền nát bình nguyên chính giữa. Một cái dài khắp lông màu đen bàn tay khổng lồ, như là một tòa ma sơn giống như đứng sừng sững. Năm ngón tay nắm tay, coi như bắn ra một cái hắc động. Quanh mình không gian đều nát bấy. Trong lúc nhất thời, bàn tay khổng lồ không có động tác, một cổ khác khí tức cũng biến mất tại trong lòng bàn tay. Chết rồi, Trấn Quan Vương bọn người đồng tử hơi trệ, thật lớn động tĩnh, bất quá, cuối cùng là đã xong. Bắc Nguyên một phương, cái kia vài đạo trong bóng tối thân người, đồng dạng cảm xúc rất nhiều. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một trận chiến này. Cái kia đại chu đệ nhất thiên kiêu rõ ràng nhiễu sóng rồi. Hơn nữa còn tắm rửa khải minh tinh chi lực, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Bất quá, cái con kia bàn tay khổng lồ giống như là đại ma thần tay phải đồng dạng khủng bố. Hủy thiên diệt địa, cuối cùng nhất hay là triệt để chảo chết Ninh Minh. Kế tiếp, cái này cái bàn tay khổng lồ đem tiếp tục theo dõi những cái kia chúng huyết mắt hình xăm đại chu tu sĩ. Tiến vào đại chu cảnh nội, mà Trấn Quan Vương bọn người nhao nhao trọng thương, vô lực ngăn trở, đại chu vương triều chắc chắn thiên băng địa liệt, sanh linh đồ thán, thiên vũ, ngươi về trước đi. Đột nhiên, Trấn Quan Vương đẩy hạ Lâm Thiên Vũ, cũng lần nữa bước ra một bước. Phụ thân đại nhân, Lâm Thiên Vũ cứng đờ, trên mặt biểu lộ cũng ngốc trệ ở Trấn Quan Vương không có quay người. Bóng lưng to lớn cao ngạo như núi, ngữ khí tỉnh táo, phó thác nói, Thiên Vũ, đêm nay nếu ta trở về không được, vậy sau này, Lâm gia hãy nhìn ngươi đó, chiếu cố tốt muội muội của ngươi cùng Tiếu Tiếu. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho gắt gao cầm chặt. Bất quá, hắn chỉ là hốc mắt có chút ướt át. Thân thể lảo đảo một chút sau cũng rất nhanh ổn định. Cũng không có quá mức thất thố. Một người nam nhân phát triển, vốn là không có ly khai gặp trắc trở. Lâm Thiên Vũ rất rõ ràng chính mình là ai. Rất rõ ràng dưới mắt cục diện. Rõ ràng hơn chính mình cùng phụ thân chức trách. Rồi biến mất người chú ý tới chính là. Bên hông có một tam phẩm cảnh trung niên nam tử. Chợt mắt nhìn Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ gì. Bá, bá, bá, cùng lúc đó, Nguyên Mãnh đợi một đám tam phẩm cảnh tu sĩ cũng đều đứng dậy. Chỉ cần có thể kéo dài tới hừng đông, nói không chừng còn có hy vọng. Bạch Bào lão giả Phương lão nói như thế. Trấn Quan Vương không nói chuyện. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt kiên nghị, rất có huyết chiến đến cùng cảm giác. Một trận chiến này, chính mình làm chủ soái, phạm vào lỗi nặng sai. Nếu là lại để cho cái này cái bàn tay khổng lồ tiến vào lãnh thổ một nước đại khai sát giới. Bởi như vậy, mình coi như còn sống. Lâm gia cơ bản cũng không có đường lui. Chỉ có tại biên cương có hơn. Toàn lực ngăn chặn cái này cái bàn tay khổng lồ. Đợi đến lúc hừng đông qua đi. Nói không chừng còn có một đường chuyển cơ. Nghĩ như vậy, Trấn Quan Vương hai đấm nhanh nắm lại với nhau. Mà đang ở mọi người sắp thiêu đốt cuối cùng chân nguyên lúc. Tạch, lặng im trong thiên địa. Một đạo rõ ràng đứt gãy âm thanh đột nhiên vang lên. Tối tăm chung giống như là có đầu khóa sắt đang tại bị bức đứt đồng dạng. Mọi người sững sờ, két, két, sau một khắc. Đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Khe hở phảng phất tại chậm rãi mở rộng. Cô, có người bỗng nhiên nuốt nước miếng. Cứng ngắc địa nhìn về phía một chỗ. Cái con kia trống trời bàn tay lớn lòng bàn tay chính giữa. Như thế nào còn có thanh âm? Không có khả năng. Bắc Nguyên một phương. Cái kia vài đạo trong bóng tối thân người giờ phút này cũng dao động. Trong mắt toát ra vạn phần kinh ngạc thần sắc. Két, két, răng rắc, cái kia vỡ tan âm thanh không ngừng vang lên, như là có tôn ma vương tại xé rách nhốt tại chính mình trên người thần liên. Cũng tại cuối cùng, Bành, địa một tiếng triệt để đứt đoạn. Sau đó, tại một đôi hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa. Quảng cáo, cái con kia chống trời bàn tay khổng lồ lại. Oanh, lòng chấn động, cũng tán đi hơn phân nửa dơ bẩn khí tức. Năm ngón tay cũng dao động bắt đầu. Sau một khắc, cái kia năm cái đen kịt ngón tay phảng phất cánh hoa giống như. Dần dần tách ra, cuối cùng nhất vô lực địa lỏng ra. Trong lòng bàn tay, một cái thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đứng người lên. Thân thể tại rất nhỏ địa rung rung. Dưới tóc đen khuôn mặt là một loại không cách nào hình dung điên cuồng cùng hưng phấn. Hắc, hắc, hắc, hắn lên tiếng rác, phát ra cùng loại dã thú giống như trầm thấp tiếng cười. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn xem cánh tay trái. Hắn cánh tay thượng quấn quanh lấy một căn khóa sắt hư ảnh. Phía trên bố có thần bí chữ khắc trên đồ vật, nhưng lại rách nát rồi. Sau này rốt cuộc không cách nào giam cầm ở chính mình. Lực lượng, một lần nữa cho ta càng nhiều nữa lực lượng. Hắn như là điên rồi đồng dạng nói mớ. Mạnh mà dùng tay bắt lấy lồng ngực. Năm ngón tay gắt gao khấu trừ nhập ra thịt chính giữa. Như là muốn dùng cái này kích thích trong cơ thể vật gì đó. Phóng xuất ra càng nhiều nữa tinh thần chi lực. Ha, hắn há mồm thở dốc. Tinh thần đã hưng phấn đã đến một cái cực điểm. Khát vọng càng cường liệt kích thích. Nhưng, hắn trong cơ thể hắc thạch lại dần dần phai nhạt xuống. Tinh thần chi lực đã bị hao hết. Lại vẫn là không có thể lại để cho cái này ký chủ hoàn toàn nhiễu sóng. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Một cái tu sĩ hấp thu đại lượng dơ bẩn tinh thần chi lực. Không có phát sinh nhiễu sóng. Ngược lại vẫn còn khát vọng tinh thần có thể phóng xuất ra càng nhiều nữa dơ bẩn chi lực. Không có. Ninh Minh khẽ giật mình. Trong mắt hiện lên một vòng ghét cay ghét đắng chi sắc. Sau đó nhìn về phía dưới bàn tay khổng lồ. Trong mắt lại toát ra tham lam. Chỉ thấy, tuyệt cấm kiếm giờ phút này chính thẳng tắp địa cắm ở lòng bàn tay chính giữa. Chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy nhuốm máu bố không hề bay lên. Chậm rãi rủ xuống, nhuốm máu trên vải hắt vẫy máu tươi. Giờ phút này đến đen nhánh hóa thành ấm áp, cũng phóng xuất ra đại lượng tanh tưởi khí tức, tràn ngập tại thập phương không gian chính giữa. Cả vùng đất, bàn tay khổng lồ cũng trở nên vẫn không nhúc nhích. Phảng phất, giống như là bị cái thanh này cấm kỵ chi kiếm cho phong ấn chặt đồng dạng. Làm sao có thể, Bắc Nguyên một phương, một đám tam phẩm cảnh đại năng đều bị khiếp sợ thất thố. Là cái kia khối bố. Trong lúc đó, Hiên Viên ra cái vị kia trưởng lão, mạnh mà cắn răng một cái. Đáng chết, cái kia khối trên vải nhuộm có cỗ thi thể kia huyết. Hơn nữa còn nhận lấy mặt khác tinh thần pháp tắc ảnh hưởng. Lại hóa thành cấm kỵ vật, phong ấn, đồng thời. Chấn quan vương bọn người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy khó có thể tin. Điều này sao có thể? Cái kia thất phẩm cảnh tu sĩ. Rõ ràng thật sự một người ngăn lại ở trận này khủng bố tai ách. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho chấn quan vương bọn người ở tại trong bóng tối nhìn thấy một đạo ánh dạng đông. Kể cả trước khi cái kia gần chết áo bào hồng lão già. Nguyên Mãnh giờ phút này cũng phát hiện, chính mình phía sau lưng huyết mắt hình xăm lại tại dần dần giảm đi. Đại Chu nguy cơ giải khai, mọi người cuồng hỉ, chỉ cảm thấy giống như là nằm mơ đồng dạng, tâm tình thay đổi rất nhanh. Lâm Thiên Vũ cũng cảm giác mình như là bị lấy hết đồng dạng. Trong lúc nhất thời đều nhanh muốn té ngã trên đất, hào nồng đậm lực lượng, trong lòng bàn tay. Ninh Minh tham lam địa nghe cái này cổ dơ bẩn tanh tưởi mùi. Trên mặt cũng lộ ra sung sướng thần sắc. Cái này bàn tay khổng lồ chủ nhân hẳn là thiên ám tinh tu sĩ. Nhiễu sóng qua đi, trong thi thể ẩn chứa thiên ám tinh chí cao pháp tắc chi lực. Ninh Minh khả dĩ vô cùng rõ ràng địa cảm giác đến cái này cổ ô nhiễm pháp tắc chi lực. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Cũng xòe bàn tay ra, như là tại chạm đến đại địa đồng dạng. Oanh, cơ hồ lập tức, hắn trong cơ thể hắc thạch khẽ động. Bàn tay khổng lồ nội càng là có cổ nước lũ giống như ô nhiễm năng lượng điên cuồng vọt tới. A ha ha, Ninh Minh đồng tử lập tức tách ra tia sáng yêu dị. Trên mặt lần nữa lộ ra cực độ nét mặt hưng phấn. Ông trời ơi, vẻ này khí tức đang tại phi tốc biến mất. Cùng lúc đó, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm nhận được bàn tay khổng lồ khí tức đang tại nhanh chóng trôi qua. Tối tăm ở bên trong, giống như là có một cái hắc động, cắn nuốt bàn tay khổng lồ bên trong đích ô nhiễm tinh thần chi lực. Mà đúng lúc này, Bắc Nguyên một phương tam phẩm cảnh tu sĩ rốt cục ngồi không yên. Cái con kia đại ma thần chi thủ cấm kỵ, sợ là đều nhanh muốn biến mất. Trấn quan vương bọn người nguy cơ không có, vậy nên muốn chính mình trở thành đại chu nguy cơ. Oanh, oanh, oanh. Vừa loáng ở giữa, từng đạo kinh thiên động địa uy thế bắn ra mà ra. Coi như có vài khỏa đại tinh hàng lâm tại trên cái thế giới này. Không tốt, Trấn quan vương bọn người sắc mặt xoay mình nhất biến. Phía trước một phen đại chiến, bọn hắn giờ phút này không sai biệt lắm đều đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cùng giai một trận chiến, tuyệt đối đánh không lại Bắc Nguyên. Bất quá. Bàn tay khổng lồ cấm kỵ nguy cơ tựa hồ bị hóa giải rồi. Mọi người cũng có thể đi. Áo bào hồng lão già nguyên mãnh lập tức hét lớn một tiếng. Muốn lui lại, đi, đi mau, Trấn quan vương, chúng ta trạng thái không tốt. Phải phản hồi trong nước, dựa vào trận pháp mới có thể ngăn trở bọn này hoang người. Cái khác tam phẩm cảnh đại năng cũng lập tức mở miệng. Ngữ nhanh chóng cực nhanh, nhìn xem cái kia từng đạo thao thiên ma uy Bắc Nguyên đại năng. Lâm Thiên Vũ đồng dạng nội tâm khẩn trương lên, hắn chỉ cảm thấy đêm nay biến đổi bất ngờ. Cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không còn sống trở lại đại chu. Mà đúng lúc này, Trấn quan vương lại đột nhiên nhìn về phía một chỗ, ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhưng Ninh Minh hắn, bá. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều phản ứng đi qua. Ngay ngắn hướng nhìn về phía cái con kia trống trời bàn tay khổng lồ phía trên tóc đen thiếu niên. Ninh Minh, Lâm Thiên Vũ như gặp phải lôi oanh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên muốn nói cái gì. Ninh Minh hắn đã sớm nhiễu sóng rồi. Trong lúc đó, một người trung niên nam tử cắn răng nói. Chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng? Đi cứu một cái quái vật hay sao? Nhưng có người vẫn cảm thấy hơi có chút cảm giác khác thường. Mà đúng lúc này, phía chân trời tuyến chỗ từng đạo thần cầu vồng đánh úp lại. Không khỏi là tam phẩm cảnh đã ngoài đáng sợ tồn tại. Trấn quan vương, các ngươi bọn này đại chu xúc sinh phía trước không phải rất cuồng vọng đấy sao? Chấm. Một đạo lạnh như băng mà vô tình thanh âm truyền ra. Đến, huyết chiến đến cùng, thỏa mãn bọn ngươi. Bá, nghe vậy, mọi người thầm nghĩ chửi ầm lên. Bắc Nguyên tại đây một trận chiến dùng bao nhiêu thủ đoạn. Giờ phút này bỏ đá xuống giếng cũng thì thôi. Còn nói cái gì huyết chiến đến cùng. Trấn quan vương, cái kia thần đô đến trung niên nam từ lần nữa giống to. Chấm. Còn muốn chậm trễ cái gì? Cũng bởi vì Ninh Minh là ngươi Lâm gia con rể. Cho dù biến thành quái vật, ngươi cũng phải muốn bảo vệ hắn hay sao? Nếu ngươi không đi, ta đã đi. Bàn tay khổng lồ đã đình chỉ. Chúng ta xác thực được muốn rút lui. Mà ngay cả Bạch Hổ viện phương lão cũng nhíu mày. Nói, Ninh Minh hắn khi còn sống vốn là giả oanh bên trong đích một thành viên. Lẽ ra có giác ngộ, hắn hy sinh cũng là vĩ đại. Nhưng này thế nhưng mà Khải Minh tinh cấm kỵ a hát. Chỉ có Chu Tước Viện cái vị kia đại năng. Có chút do dự, muốn cũng chỉ là đem Ninh Minh cho mang về cực kỳ nghiên cứu. Ầm ầm, bên trên bình nguyên, từng đạo kiểu tiếng sấm rền thanh thế nhanh chóng tới gần. Trấn quan vương lần nữa nhìn về phía cái con kia bàn tay khổng lồ. Cùng với bàn tay khổng lồ thượng thiếu niên mặc áo đen. con mắt Quang di động. Sau đó hung hăng cắn răng một cái. Đi, cuối cùng, hắn cơ hồ là ngậm lấy dòng nước mắt nóng. Gào thét ra một tiếng này. Thật sự là không có biện pháp. Ninh Minh hắn đã nhiễu sóng. Nếu không có nhiễu sóng, tự ngươi nói cái gì cũng muốn dùng hết hết thảy đem hắn cứu đi. Ngày hôm nay một trận chiến này, Đại Chu có thể nói là rõ đầu rõ đuôi thảm bại. Thương vong đại lượng miệng người. Bất luận cái gì thu hoạch đều không được đến. Hơn nữa, nếu không phải cuối cùng Ninh Minh phong ấn chặt này cái bàn tay khổng lồ. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng đêm nay kết cục. Quảng cáo, mà giờ khác này, Trấn Quan Vương cắn chặt hàm răng. Cố nén trong lòng khó chịu cảm giác. Hắn trong đầu không thể ách chế địa hiện ra Ninh Minh mới tới biên tái lúc tràng cảnh. Cái kia không bị quản giáo hoạt bát thiếu niên. Lòng ôm chí lớn, khát vọng có thể kiến công lập nghiệp. Hơn nữa một mực cũng chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến chiến trường. Bảo vệ quốc gia, cuối cùng nhất, thiếu niên kia vì Đại Chu, biến thành chính cống nhiễu sóng quái vật. Mà chính mình những người này nhưng lại ngay cả thi thể của hắn đều không thể mang về. Bên trên bình nguyên, Trấn Quan Vương đợi một đám Đại Chu tam phẩm cảnh tu sĩ. Liều mạng địa chạy thục mạng. Mỗi người đều khuất nhục đã đến không được. Ta hận A-Hát, chạy trốn trên đường. Lâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lồng ngực như là có ngọn núi lửa muốn dâng lên đi ra. Ninh Minh là cùng chính mình cùng một chỗ ly khai thần đô. Một đường đồng hành đến biên cương. Lúc ấy, chính mình vẫn còn trên đường đùa giỡn sưng. Chúng ta là tiểu nhân vật. Đối với cục diện chiến đấu khởi không đến ảnh hưởng gì. Lăn lộn hạ thời gian còn kém không nhiều lắm. Ai từng muốn, thiếu niên kia cũng tại cuối cùng trước mắt. Ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí có thể nói là cứu vớt Đại Chu cùng với Trấn Quan Vương bọn người. Tiếu Tiếu làm sao bây giờ? Chúng ta vừa muốn như thế nào hướng Ninh Giao còn có thần đô nhắn nhủ. Giờ khác này, Lâm Thiên Vũ còn sống. Nhưng lại khóc, hắn nhịn không được địa nhìn về phía Trấn Quan Vương. Mặt mũi tràn đầy không liệu. Không biết như thế nào đối mặt đằng sau cái kia những người này. Ta Lâm gia tuyệt không có thể quên nhớ Ninh Minh. Trấn Quan Vương đá cẩm thạch giống như khuôn mặt. Hiện đầy kiên nghị chi ý, gằn từng chữ. Thiên Vũ, nhớ kỹ đêm nay hết thảy. Sau này giết sạch Bắc Nguyên hoang người. Tựu là tốt nhất trả lời thuyết phục. Mặt khác, có như vậy một cái con rể. Tiếu Tiếu sẽ rất vui mừng. Ta Lâm gia cũng đáng được kiêu ngạo. Trấn Quan Vương nói xong. Dùng cái này đến trấn an chính mình cùng với Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nước mắt, dùng sức gật đầu, trong lòng có nặng trịch đồ vật. Cái này phiến tràn ngập huyết cùng thịt chiến trường. Xác thực là một người tốt nhất phát triển chi địa. Cảnh ban đêm trong thiên địa, đưa mắt rách nát, tràn đầy vết thương, núi thây biển máu. Bất luận cái gì từ ngữ cũng khó khăn dùng hình dung cái này phiến tiểu thế giới. Giờ phút này, cái con kia chống trời bàn tay khổng lồ lòng bàn tay thượng. Ninh Minh chậm rãi đứng người lên. Khóe miệng rốt cục lộ ra thỏa mãn tiêu ý, thậm chí nhịn không được đánh cho cái nấc. Sau đó, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Dưới tóc đen con ngươi, lạnh lùng bình tĩnh. Rõ ràng chạy nhanh như vậy. Thật sự là một đám đáng thương chó nhà có tang. Đáng tiếc, hắc ám vòm trời xuống. Từng đạo đen kịt thân người. Bọn hắn thân hình cao lớn. Đạp lập hư không, tản mát ra nghiêm nghị xu thế. Đủ để đơn giản bị phá hủy liền khối sơn hà. Đây cũng là Bắc Nguyên tất cả đại tông môn các trưởng lão. Tam phẩm cảnh tồn tại. Có thể lay động tinh thần. Hàng lâm vô thượng chi lực, giờ này khác này, bọn hắn nhìn xem Trấn Quan Vương bọn người chạy như bay bóng lưng rời đi. Một lúc lâu sau thu hồi con mắt quang, cũng nhìn về phía này cái bàn tay khổng lồ phía trên thiếu niên. Gió đêm trận trận, như là người chết như nói một trận chiến này thê lương. càng phụ trợ ra Ninh Minh một mình một người cô tịch. Thành như Ninh Giao lúc này trước theo như lời cái kia giảng. Vị này Đại Chu chính thức hoàng tử. Một mình một người bị lưu tại trong đêm tối. Chỉ có thể một người đối mặt Bắc Nguyên tất cả đại tiên gia cảnh thống trưởng lão. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.